Chương 417, sợ chạy. Làm một lát sau, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đang lộng một ít rượu ngon. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chuyện này giao cho ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi nhanh a vì vậy, Quách Phủ dọc theo phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đem rượu ngon đợi tới rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, đa tạ ngươi. Quách Phủ cười nói, ai nha, lời này nói như thế nào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Chu Bá Thông bọn họ kêu đến, hắn cười nói, tới, các ngươi đều qua đây, các ngươi mau nhanh nếm một chút. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta đã sớm ngửi được đẹp mùi rượu. Những người khác đều nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ bưng lên rượu ngon uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta đối luyện võ công A. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, ngươi uống rượu ngon luyện công phương thức tốt. Chu Bá Thông cười nói, ha ha, thì ra ngươi thấy chút này, đây là tự nhiên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đến khác địa phương luyện công á. Chu Bá Thông cười nói, ta xem không cần thiết, ta đã cảm thấy cái này địa phương không sai. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đáp ứng ngươi tuyển trạch. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại muốn thổi từ khúc, ngươi mau nhanh phá giải a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch, ngươi lập tức ăn đi. Vì vậy, Hoàng Lao Tà thổi lên, rất nhanh, hắn đều thổi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta nhìn ngươi cái này từ khúc rất dễ dàng lộng, ta hiện tại thì có phá giải phương thức. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ngươi nói xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, mà Hoàng Lao Tà cười nói không sai, ngươi rất thông minh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, nghe xong ngươi những lời này, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Lao Tà cười nói, ngươi cũng chớ nói gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, chúng ta đến phía trước Lâm Tử đi một chút đi. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến rất nhiều chim tất cả đều bay đi. Hắn nhớ, ta biết rồi, đây nhất định là Âu Dương Phong, hắn khẳng định tới. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hai anh, không sai, chính là ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương Phong, ta biết võ công của ngươi rất cao, vậy chúng ta đánh một chút đi. Âu Dương Phong cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy bọn họ bắt đầu đánh nhau đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Âu Dương Phong, xem ra chiêu thức của ngươi cực kỳ phổ thông. Âu Dương Phong cười nói, dĩ nhiên, ta vừa rồi dùng cũng đều như nhau chiêu thức. Sau đó, Hoàng Lao Tà bước nhanh đi qua tới, nói, Âu Dương Phong, ta muốn đánh với ngươi một cái. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hai anh, ta xem thôi được rồi, ta còn có chuyện khác. Nói xong, hắn liền đi rớt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cũng là ngươi lợi hại, lập tức đã đem hắn hủ chạy. Hoàng Lao Tà cười nói, e rằng ta là trùng hợp. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo bên trong, sau đó, bọn họ đều đi xuống sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi đi bộ tốc độ thật mau. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, những thứ này nhưng là khinh công tác dụng, nếu là không có khinh công, ta căn bản không đạt được khối này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Sau đó, Quách Phủ cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta lập tức liền đến toàn chân giáo. Làm một lát sau, bọn họ đi vào, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Triệu Chí Kính ở luyện công, vì vậy, hắn cười nói, ngươi hiện tại liên võ công gì? Triệu Chí Kính cười nói, đương nhiên là rất lợi hại công phu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta đã sớm biết. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tới, ta muốn tiếp tục luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta không quấy rầy ngươi. Vì vậy, hắn dọc theo đường phía trước đoạn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem những đệ tử kia luyện công a. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ thoạt nhìn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những đệ tử này luyện chiêu thức rất nhiều. Bọn họ đều nghĩ như vậy, sau đó, Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm thấy chúng ta từ bọn họ đều trên người có thể học được một ít gì đó. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Xem ra ngươi đã minh bạch ta mang quá tới được ý đồ. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta nhưng là rất thông minh. Lâm Thiên Diêu cười nói được rồi, ta đều biết. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta thấy bọn họ luyện công, ý nghĩ của ta rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi có ý kiến gì, ngươi có thể nói một chút xem. Vì vậy, Quách Phù nói, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi nói những thứ này tốt. Lúc này, Quách Phù cười nói ta hiện tại đem chiêu thức của bọn nó tổng hợp lại một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ tất cả đều chỉnh sửa một chút, rất nhanh, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối với một cái bàn tay. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cũng hiểu được như vậy. Vì vậy, bọn họ đều bàn tay đối với đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem ngươi nghỉ ngơi một hồi a, ta cảm thấy ngươi có chút mệt mỏi. Quách Phù cười nói đi, ta xem chúng ta ngồi xuống a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ bắt đầu nói việc. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ăn một chút gì a, ta thực sự đói bụng lắm. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đem những cái này thức ăn phóng tới trước mặt, rất nhanh, bọn họ nhanh chóng ăn.